Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, bắp cải và heo. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, giải phẫu từ sáng 9 giờ 10 bắt đầu, một mực kéo dài đến buổi tối 7 giờ, diễn ra 10 giờ, Lâm Kiệt bước ra phòng giải phẫu. Liền thấy Trình Tinh Quang, Nhâm Mậu Thực, Trần Thạch cùng một đám bệnh viện lãnh đạo và chuyên gia. An Vĩ Trạch, An Khả Hinh, còn có Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng chờ bọn học sinh, cũng tụ ở cửa, rất có sắp hàng hai bên hoan nghênh thế. Bác sĩ Lâm, khổ cực, chúc mừng giải phẫu đại hoạch thành công. Trình Tinh Quang trên mặt cười nở hoa. Tiến lên cầm Lâm Kiệt tay, dùng sức lay động nói, cái này một ca giải phẫu sau đó, không có đảm nhiệm một người, còn dám nghi ngờ ngươi năng lực. Hạ Khải ca bác sĩ đã chính miệng nhận thua, tự nhận kỹ không bằng người. Trình Tinh Quang nụ cười này, nhưng mà từ bên trong ra ngoài, không có nửa điểm làm bộ. Hôm nay Hạ Khải ca mơ hồ có trong nước ngoại khoa tim người thứ nhất danh xưng là. Hắn cái này chính miệng nhận thua. Đại biểu hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này vinh dự là Lâm Kiệt. Cũng là chi nhánh bệnh viện. Ắt phải tăng lên chi nhánh bệnh viện ở cả nước không ít danh tiếng. Mang đến rất nhiều thực tế và ẩn hình lợi ích. Lại, Trình Tinh Quang xếp chúng nghị. Lực mời Lâm Kiệt là bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Lực cản và áp lực cũng là rất lớn. Ngày hôm nay Lâm Kiệt cái này một ca hoàn mỹ giải phẫu. Còn có Hạ Khải ca chính miệng nhận thua. Không thể nghi ngờ thật to chứng minh tuệ nhãn của hắn người quen. Anh Minh quyết sách, Trần Thạch mở miệng tiến một bước bổ sung nói. Hạ bác sĩ ở buổi sáng 11 lúc rất nhiều. Liền nhận thua đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn buông tha chứng minh mình tài nghệ ngày mai vậy một ca giải phẫu. Hắn cười híp mắt chế, nhạo nói, đoán chừng là tự cảm chênh lệch quá lớn, sợ bị người nhạo báng đi. Lời này, làm Lâm Kiệt hơi ngẩn ra. Đối với mình có thể thắng được Hạ Khải ca, hắn không có nửa điểm bất ngờ, cảm giác có chút bất ngờ là Hạ Khải ca lại là trước thời hạn nhận thua, coi như là không chiến trở lui. Lấy Hạ Khải ca hôm nay danh tiếng mà nói, trình độ nhất định là có, cùng Lâm Kiệt chênh lệch có là có, nhưng có lẽ ngay tại chút nào ly bây giờ, cái này rất nhỏ chênh lệch, giống vậy bác sĩ rất khó phát hiện, cũng hoặc chỉ có xem Trần Thạch, Nhâm Mậu Thực như vậy chuyên gia cấp bác sĩ mới có thể phân biệt ra được. Dưới tình huống này, lấy người trong nước tính xấu, tỉ thí cuối cùng kết quả rất có thể chính là không phân chia như nhau, thậm chí là tạm thời du sáng. Hạ Khải ca dĩ nhiên là Gia Cát Lượng, hắn Lâm Kiệt chính là Chu Du. Dẫu sao, lấy Lâm Kiệt hôm nay tuổi tác, thực lực có thể so với trong quân thứ nhất đao, cũng coi là cực lớn khen và sợ hãi than. Như vậy một cái thỏa hiệp tỉ thí kết quả, coi như là ngươi khỏe ta tốt, mọi người khỏe. Hôm nay Hạ Khải ca ngay trước mọi người mặt mở miệng nhận thua, có thể nói là một cái quang minh lỗi lạc trong quân Hán tử. Lâm Kiệt hướng mọi người liên tục gật đầu, báo cho biết một chút, tiếp đó mở miệng nói, thân nhân bệnh nhân ở đâu? Ta trước hướng bọn họ thông báo một chút tình huống giải phẫu. Trình Tinh Quang tỉnh ngộ lại, buông ra Lâm Kiệt tay, nói, đúng, đúng, thân nhân bệnh nhân. Nhâm Mậu Thực vậy mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, bệnh nhân đến tiếp sau này chữa trị và giám hộ, giao cho chúng ta ngoại khoa tim là được rồi, bảo đảm sẽ không xuất hiện sơ sót. Mọi người rối rít tránh ra. Lâm Kiệt đi tới thân nhân bệnh nhân trước mặt, thật đơn giản giới thiệu tình huống giải phẫu, dặn dò một ít đến tiếp sau này các biện pháp chữa trị và chú ý sự hạng. Ở bọn họ muôn vàn cảm kích trong, Lâm Kiệt các người trở về giải phẫu chuẩn bị phòng. giải quyết vấn đề, ngắn ngủi nghỉ ngơi và thay quần áo. Lâm Kiệt lần nữa đi ra, liền gặp được vẫn chờ Trần Thạch, An gia phụ nữ, cha con gái, còn có rất nhiều bọn học sinh. Hắn hướng về phía Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng các người vung tay lên. Hô, các người tất cả trở về đi thôi. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Ta nơi này bỏ mặc cơm tối. Chúc mừng lão sư thắng được tỉ thí. Lão sư uy vũ, bọn họ rối bời kêu mấy tiếng. Hết sức phấn khởi vây quanh Trần Thu Hoa, Điền Hạng Vũ, Lô Hiểu Du các người cùng nhau rời đi. Xem bộ dáng là một khối tìm một chỗ. Thật tốt chúc mừng một chút. Bọn họ cao hứng, cũng là phát ra từ nội tâm. Lão sư danh tiếng càng lớn, bọn họ tiền đồ cũng là bộc phát quang minh. An và Hinh đi tới Lâm Kiệt trước người, đưa tay dịu dàng cho hắn chỉnh sửa một chút cổ áo. Cười khanh khách nói, cái này một ca giải phẫu, chứng minh mình, để cho ngươi danh tiếng, đổi được thực tới danh quy. Nhưng, cái này cũng sẽ để cho ngươi đổi được chạm tay có thể bỏng. An Khả Hinh một lần nữa dặn dò, Lâm Kiệt, mời một, hai người làm trợ lý, xử lý ngươi các hạng công việc, đã thay đổi vội vàng ở trước mắt. Trần Thạch vậy phụ họa nói, Lâm Kiệt, dù sao cũng không nên coi thường bệnh nhân năng lực, nước ta luôn chỉ có một mình tình xã hội, bọn họ luôn có thể thông qua các loại quan hệ, người nhờ người, vòng vo tìm được ngươi. Để cho ngươi phiền không khỏi phiền. Chí ít, ngươi cái này số điện thoại di động cần phải đổi. Cầm cái số này làm ngươi công tác số. Ngươi lại làm một cái dãy số mới. Làm mình số riêng. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Nói, đoạn này thời gian, ta biết chú ý về phương diện này. Đồng thời vậy chú ý thích hợp trợ lý thí sinh. Đúng rồi, Trần giáo sư. Ngươi là giải quyết như thế nào cái này một phiền toái? Trần Thạch một chỉ lỗ mũi mình, buồn bực nói, ngươi lấy là ta cái này thanh cao kiêu ngạo danh tiếng. Là làm sao truyền đi? Ban đầu, ta cũng là lau không ra mặt mũi, cự tuyệt người khác mời nhờ. Từng cái đáp ứng, sau đó ta phát hiện, coi như là cầm mình mệt mỏi chết. Vậy không thỏa mãn được tất cả mọi người thỉnh cầu. Hắn thở dài nói, ta lại bắt đầu cự tuyệt, nhưng là từ lúc mới bắt đầu cầu gì được đó, càng về sau có làm như cự tuyệt, để cho rất nhiều người liền cảm thấy ta thay đổi bành trướng, không nhận bạn, về sau nữa, ta cũng muốn mở ra, từ từ cùng những người này không thân. Trần Thạch có chút tự đắc nói, bây giờ ta vừa là trường y khoa giáo sư, cũng là chi nhánh bệnh viện bác sĩ, người bất kỳ mời nhờ, ta không muốn ứng, mượn cớ có thể nói là thuận miệng tới, hạng nhất không thể cắt đứt khóa đề nghiên cứu, hoặc là đã sớm xếp nhập chương trình trong ngày giải phẫu. Chương trình học an bài chờ các loại, Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, ta bây giờ vẫn là trường y khoa học sinh đâu, lấy khóa nghiệp làm chủ. Là có thể đẩy xuống rất nhiều mời nhờ. An Vĩ Trạch lắc đầu cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt à, ngươi trải qua mấy lần thì biết, có lúc mời nhờ cũng không phải là như vậy dễ dàng cự tuyệt. Gặp Lâm Kiệt trên mặt có không che giấu được mệt mỏi, An Khả Hinh đau lòng nói, ba, đại cứu, những chuyện này sau này hãy nói đi. Lâm Kiệt làm một ngày giải phẫu, vậy mệt là, sớm một chút để cho hắn đi về nghỉ. An Vĩ Trạch gật đầu nói, ừ, Lâm Kiệt, về sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn lại trấn an nói, những thứ này mời nhờ, người vậy không cần suy nghĩ nhiều. Thật ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ, người thật lòng không thèm để ý. Có thể một cái không lẽ, bây giờ ngươi, có cái này sức. An Vĩ Trạch còn phân phó nói, Khả Hinh, ngươi đưa Lâm Kiệt trở về đi thôi. Nhìn An Khả Hinh đưa Lâm Kiệt rời đi hình bóng, Trần Thạch sờ cằm của mình, táp sở nói, ta nói Vĩ Trạch à, ngươi có chú ý đến hay không? Khả Hinh đối với thằng nhóc này thái độ có chút không bình thường à? An Vĩ Trạch chính là cười một tiếng, không thèm để ý nói. Đương nhiên là không bình thường. Lâm Kiệt và chúng ta quan hệ, ngươi cũng không phải không biết. Khả Hinh cầm hắn coi mình đệ đệ ruột mà đối đãi. Trần Thạch lập tức trợn mắt nhìn hắn một mắt, bất mãn nói, ta xem ngươi là đầu óc khối u không có, cũng thay đổi chậm chạp. Ta nói không bình thường, cũng không phải là trong miệng ngươi cái đó không bình thường. An Vĩ Trạch vậy tỉnh ngộ lại, nói, cứu huynh, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi à? Khả Hinh nhưng mà so Lâm Kiệt lớn 6 tuổi đâu, tuổi này chênh lệch, hơi lớn à, ngươi nếu là nói, Khả Mộng và Lâm Kiệt hai người, còn thiếu không nhiều, vừa nói như vậy, Trần Thạch càng tức giận hơn, quát lên, 6 tuổi chênh lệch, lớn cay rắm, Khả Hinh chính là tuổi tác tốt nhất thời điểm, chỉ từ bên ngoài lên xem, cùng đại học mới vừa tốt nghiệp khi đó. Có thể không có gì thay đổi. Lâm Kiệt thân thể coi như là hoàn toàn khôi phục, tinh lực thịnh vượng, lại là còn trẻ mộng ngả lúc đó. Khả Hinh dáng dấp tốt như vậy xem, hắn có thể không động tâm sao? An Vĩ Trạch suy nghĩ một chút mình còn trẻ lúc đó, sắc mặt cũng có chút khó coi, có chút không xác định hỏi, cứu huynh, ngươi nói là Lâm Kiệt thằng nhóc này mơ ước Khả Hinh. Trần Thạch hừ lạnh một tiếng, có chút giễu cợt nói, ngươi đây là lo lắng nhà mình cải trắng bị heo củng. Ở ta xem ra, hoặc giả là cải trắng chủ động dẫn dụ. Vậy nói không chừng đây, con heo này dáng dấp mi thanh mục tú, rất là xinh đẹp, còn có cả người kinh người bản lãnh, coi như là một đầu heo vàng, đây cũng là cải trắng, lại là heo, để cho An Vĩ Trạch có chút mất hứng. Ở hắn xem ra, nhà mình nữ nhi chính là trên thế giới cực kỳ kim quý. Bất quá đối phương là mình đại cứu huynh, đàm luận lại là Lâm Kiệt. An Vĩ Trạch không thể làm gì khác hơn là nhịn. Hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thông suốt cả kinh nói, Lâm Kiệt thuở nhỏ không có phụ mẫu, trong tiềm thức có lẽ đối với tình thương của mẹ có đặc biệt khát vọng. Khả Hinh từ mụ mụ nàng bệnh qua đời sau đó, mấy năm này cũng là giống mẹ nàng như nhau, chiếu cố Khả Mộng. Tê, An Vĩ Trạch tâm tình phức tạp hỏi, cứu huynh, như thế một suy nghĩ, bọn họ hai cái, thật có khả năng. Trần Thạch nghĩ ngợi, lại nói, Lâm Kiệt thân thể, là càng ngày càng tốt. Trước cho ngươi làm giải phẫu, ta nhưng mà nghe nói, sau khi làm xong, hắn liền không nhịn được té xỉu, mà ngày hôm nay cái này một ca giải phẫu, cũng là 10 hơn giờ, hắn còn không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, ngươi xem hắn sau khi đi ra, mặc dù sắc mặt mệt mỏi, tinh thần nhưng là không sai, cứu huynh, ngươi muốn nói cái gì, ý ngươi ta có chút không rõ. An Vĩ Trạch có chút nóng nảy truy hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi nói, bọn họ hai cái, có phải là thật hay không ở cùng một chỗ? Trần Thạch liếc An Vĩ Trạch một mắt, nói, ghép tim, chi nhánh bệnh viện đã làm. Vậy không ít, khôi phục không tới 1 năm thời gian. Xem Lâm Kiệt như vậy, động một chút là làm 10 mấy giờ giải phẫu. Khôi phục 1 đêm. Liền mạch như rồng như cọp, ta thật còn chưa nghe nói qua đây. Vĩ Trạch, Lâm Kiệt chính là một cái quái thai, chúng ta không thể theo lẽ thường suy đoán. Hắn cái này thọ đếm vấn đề, có thể so chúng ta tưởng tượng còn muốn lâu dài. Ý ngươi là, An Vĩ Trạch có chút rõ ràng liền Trần Thạch ý nghĩa. Trần Thạch nhẹ giọng nói, một cái hướng tới tình thương của mẹ, một cái lớn hơn mấy tuổi, giống mẹ thân như nhau chiếu cố hắn. Cái này hai người không phải là đối với sao? Mấy năm này, cho Khả Hinh giới thiệu qua bé trai vậy không ít, nàng liền không có một cái coi trọng. Có lẽ, cái này Lâm Kiệt chính là nàng trúng mục tiêu định trước vậy một người đâu. An Nghĩ Trạch gật đầu một cái, nói, Buổi tối chờ Khả Hinh trở về, ta hỏi một chút nàng. Kéo xuống đi, ngươi cũng đừng hỏi. Trần Thạch dặn dò, có lẽ cái này hai người còn chưa ý thức được. Ngươi cái này hỏi một chút, để cho Khả Hinh sinh lòng cảnh giác. Chủ động lui bước sẽ không tốt. Ngươi liền giả vờ cái gì cũng không biết. Để cho bọn họ hai cái tự nhiên phát triển đi. Lâm Kiệt cái thằng nhóc này, tấm lòng không xấu xa. Không biết làm thật xin lỗi Khả Hinh chuyện. Trần Thạch hừ một tiếng, có chút hâm mộ nói. Khả Hinh và Lâm Kiệt nếu là được, ngươi liền trong mộng cười tỉnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-y cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.